bất kỳ đại đích ái tình. Chương 8, góc truyện audio.com. Á Luân thoáng như trong giấc mơ chậm rãi mở mí mắt, tầm mắt mơ mơ hồ hồ một mải nhoảng hốt giống như nhớ tới cái gì, y mở to mắt nhảy dựng lên, không đầu không đuôi nói ra một câu, Đường Nạp Đức, ngươi không sao chứ? Nhìn qua Đường Nạp Đức có chút mệt mỏi, đầu tiên là vì Á Luân thức tỉnh mà cảm thấy không thoải mái, tái nghe được câu đầu tiên khi y tỉnh lại nói liền ngây ngần cả người, ánh mắt thiếu niên kia trong suốt không tì vết làm cho hắn đột nhiên không có dũng khí nhìn y, vì Á Luân liếm một đêm miệng có vẻ có chút khô khan, không tự giác dùng lưỡi xẹt qua môi, Á Luân lại cảm thấy lại bị dụ hoặc thật lớn. Á Luân chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, cuống quýt quay đầu đi, thân thể vừa tỉnh lại cũng không có cái gì đặc biệt không khỏe, nước miếng trên người vừa ngửi liền biết là của Đường Nạp Đức, nói như thế là Đường Nạp Đức cứu mình. Á Luân lập tức trở nên vô cùng vui sướng, nhìn về phía Đường Nạp Đức có chút mệt mỏi. Đường Nạp Đức, ngươi không hận ta sao? Á Luân thật cẩn thận hỏi. Hận, Đường Nạp Đức nhìn về thiên niên chói mắt như ánh mặt trời, đối với cảm giác hắn ngày càng trở nên phức tạp ngay đến cả hắn cũng không rõ ràng này đến tột cùng là loại cảm giác như thế nào. Ta, bởi vì thiếu nước nên tiếng trở nên khàn khàn dị thường, Á Luân chú ý tới, đau lòng bởi vì Đường Nạp Đức vì chính mình mà có vẻ có chút mệt mỏi, nhưng chỗ sâu nhất bên trong cũng giấu không được vui sướng, mặc kệ như thế nào ít nhất không muốn mình chết đi, ít nhất không có chán ghét y như vậy, không phải sao. Nhẹ nhàng mà hôn lên miệng Đường Nạp Đức, y lấy nước thêm vào miệng hắn, Đường Nạp Đức muốn cự tuyệt nhưng là đầu lưỡi dễ chịu kia khi vào trong khoang miệng quá khô khan của hắn, hắn nhưng không có cách nào cự tuyệt, cảm giác thoải mái không ngừng truyền đến. Y chỉ lấy một ít nước làm dịu hắn, Đường Nạp Đức cũng không có cự tuyệt, Á Luân tuyệt không biết động tác giờ phút này của bọn họ ở trong mắt nhân loại có bao nhiêu ái muội. Nhìn, hai tiểu gia khỏa đang hôn môi, ha ha, bọn họ có phải hay không lâu ngày sinh tình. William chế giễu nhìn về khoa nhĩ vẻ mặt như trước không chút thay đổi, chính là thản nhiên nói. Ngươi nghĩ nhiều quá, làm cho William thấy thật sự không thú vị, ngươi vốn không có biểu tình khác sao? Khoa nhĩ hơi nghi hoặc nhìn về phía William, William bất đắc dĩ cười khổ một chút, hắn rốt cuộc đang mong chờ cái gì? Quên đi, ít nhất chuột trắng nhỏ đã muốn hồi phục như cũ, chúng ta nên cho bọn họ, dù sao thực nghiệm này đã muốn kéo thời gian rất dài. William mở ra, cờ sắt lập tức tách ra hai lão thử đang hôn môi, đem Á Luân bắt ra, hai lão thử trong lòng trầm xuống, nhân loại tuyệt đối không làm chuyện gì tốt. Khi Đường Nạp Đức cùng Á Luân nhìn đến kim tiêm trong tay nhân loại, đều hiểu được cái đó là gì. Trong lòng khủng hoảng không khỏi bắt đầu lan tràn, Á Luân càng không ngừng giãy giụa. Buông, buông, y không cần tái thương tổn Đường Nạp Đức. Thật vất vả y mới khiến cho Đường Nạp Đức tựa hồ lại một lần nữa tiếp nhận, y khó có thể tưởng tượng giả thiết chính mình lại một lần nữa cường bạo Đường Nạp Đức sẽ hận mình như thế nào. Y không cần, nghĩ đến Đường Nạp Đức hận mình, y nháy mắt không thể hô hấp, trái tim giống như bắt đầu đình chỉ. Góc truyện audio.com. Nhưng chung quy là không ngăn cản được sức lực của nhân loại, y chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, tùy ý để nhân loại đem thuốc rót vào trong cơ thể mình, tái đưa y để vào bên trong. Gờ sát, thân thể bắt dần dần trở nên nóng như lửa, hô hấp cũng càng ngày càng trầm trọng, Đường Nạp Đức rõ ràng nghe được hô hấp dần dần trầm trọng của Á Luân, hắn rõ ràng ý thức được chính mình lại một lần nữa bị đồng tính cường bạo. Không, tứ chi của hắn bị xích sắt bao vây lại bắt đầu không ngừng giãy giụa, hắn tuyệt vọng giống. Á Luân, nếu ngươi dám, ta nhất định sẽ cắn chết ngươi. Không biết là bản thân sinh ra kháng dược hay là nhân loại lần này rót vào thuốc ít hơn, Á Luân tuy rằng thân thể bắt đầu cương, nhưng là ý thức bảo trì tương đối rõ ràng, cố nén dục vọng đi đến trước mặt Đường Nạp Đức, mỉm cười mang theo quyết tâm phải chết cùng với làm cho Đường Nạp Đức cừu hận chính mình, thà rằng trước khi khiến hắn hận y mà cho hắn giết chính mình. Đường Nạp Đức, thỉnh giết ta đi. Miệng khinh đạm giống như đang đàm luận về thời tiết, nhưng là Đường Nạp Đức lại thấy ở trong con mắt trong suốt của y có kiên định đến vô cùng, biết y cũng không phải nói giỡn. Đường Nạp Đức kinh ngạc nhìn thiếu niên mỉm cười kia, vì cái gì tại thời khắc này hắn còn có thể cười được? Mê mang nhìn hắn, vì cái gì? Vì cái gì đối mặt với tử vong có thể thản nhiên như vậy? Đường Nạp Đức, thỉnh giết chết ta đi. Kiên định trong mắt thiếu niên mang theo vài phần đau thương. Ta không muốn ngươi hận ta, thỉnh trước khi ngươi hận ta giết ta đi. Chua xót hướng Đường Nạp Đức lộ ra dục vọng sớm ngẩng đầu kia, tin tưởng nhìn đến cái này Đường Nạp Đức sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Giống đực kia chướng đại làm Đường Nạp Đức nhìn không khỏi lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới thân hình nho nhỏ của Á Luân sẽ có dục vọng thật lớn như vậy, rất khó tưởng tượng giống đực lớn như thế từng thông qua cái miệng nhỏ hẹp dùng để bài tiết vào trong cơ thể chính mình. Thân là giống đực, hắn đương nhiên biết dục vọng nếu phát tác khó chịu như thế nào, nếu không giết chết Á Luân liền hàm xúc ý tứ chính mình tái bị cường bạo một lần nữa, nhưng là thật sự muốn giết chết đứa nhỏ này sao? Nhìn y bởi vì cố nén dục vọng mà bắt đầu tra tấn cắn thương chính mình, nhớ tới y vì chính mình tự cùng một lão thử khác đấu sinh tử thật sự muốn giết y sao? Nếu không có thể kiên quyết mà không chút do dự cắn đứt cổ đối phương, hắn duy nhất có thể làm là đường quay đầu không nhìn tới thiếu niên kia, nghe hô hấp càng ngày càng nặng cùng không từng tự mình làm thương bản thân mà phát ra rên rỉ, chậm rãi ấp ống mở miệng nói. Người nếu chết, bọn họ cũng sẽ kiếm một hùng thử khác. Á Luân cố nén dục vọng mà ánh bắt đầu trở nên mơ hồ lập tức sáng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Đường Nạp Đức, những lời này là có ý tứ gì? Đường Nạp Đức, y cẩn thận hỏi, rất sợ chính mình sẽ hiểu sai ý, trên làn da nâu của Đường Nạp Đức xuất hiện một đạo đỏ bừng hiếm thấy. Đừng dài dòng, ta chỉ là không nghĩ lại bị một đồng tính khác cường bạo mà thôi. Khóc chuyện audio.com Á Luân chốc lát bỗng nhiên nhảy nhót như là được cô nương âu yếm cho phép thiếu niên động dục hưng phấn mà cười mở, y cảm thấy lúc chính mình lớn lên liền cảm thấy tối hôm nay vui vẻ nhất, giống như loại cảm giác hạnh phúc mà tươi cười sáng lạn có thể làm tan băng tuyết trong lòng Đường Nạp Đức, khiến cho tâm hắn kịch liệt đụng vào trong ngực chính mình. N8, cách chương.